gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 234. Phương thức ghen đặc biệt. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Mạc Thiếu Thiên nói như vậy, Lâm Tử Lam lúc này mới nhẹ nhẹ mà gật đầu. Hiểu, chỉ là, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, tại sao lại theo dõi em? Chỉ là muốn thử một chút, tại sao lại lấy em ra thử? Lâm Tử Lam hỏi, nếu như Mạc Thiếu Thiên làm như vậy, Lâm Tử Lam chẳng phải một chút tự do cũng không có sao? Nếu đi tới nơi nào, Mạc Thiếu Thiên đều nhất nhất theo dõi, cô cùng ở chung với ai, anh không phải đều biết hết sao? Mẹ kiếp, mặc dù không thấy có ai theo dõi mình, nhưng cũng không có cảm giác an toàn. Nghe Lâm Tử Lam hỏi thế, Mạc Thiếu Thiên cười, nhìn cô không theo dõi em, làm sao biết em gặp Lục Tử Thịnh hả? Mạc Thiếu Thiên nói, đây không phải trọng điểm phải không? Trọng điểm là vì cái gì mà muốn theo dõi cô à? Tại sao Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam nói chuyện vĩnh viễn không cùng một đề tài đây? Lâm Tử Lam nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên, đây không phải trọng điểm phải không? Đây chính là trọng điểm, Mạc Thiếu Thiên khẳng định nói. Lâm Tử Lam yên lặng, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cô thật bất đắc dĩ. Cùng nói chuyện với người không bình thường, nhất định không nên có suy tư bình thường. Lâm Tử Lam trầm mặc. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên chợt bu lại, nhìn cô, Lâm tiểu thư, em hình như không có chút nào khẩn trương. Lâm Tử Lam nhíu mày, em khẩn trương cái gì? Ở sau lưng anh đi gặp Lục Tử Thịnh, chẳng lẽ không sợ anh tức giận sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi, nghe lời của anh nói, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn anh, em với anh ấy không có gì, vậy em là vì cái gì mà sợ anh tức giận? Thật không có gì, anh không tin em, Lâm Tử Lam hỏi, không phải là không tin em, mà là anh không tin anh ta. Mạc Thiếu Thiên nói, anh ta đối với em có tâm tư gì, đừng cho là anh không nhận ra. Mạc Thiếu Thiên bĩu môi nói, ngay từ lúc lần đầu tiên nhìn bọn họ ăn cơm cùng nhau, Mạc Thiếu Thiên cũng đã nhận ra. Trong ánh mắt kia của Lục Tử Thịnh, hận không thể đem Lâm Tử Lam ăn vào trong bụng. Thanh Dâng, còn có cách ví nói nào hay hơn không anh Thiếu Thiên? Hai, đối với lời Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam lắc đầu một cái, người ta hiện tại cũng có bạn gái rồi. Lâm Tử Lam nói, vậy thì thế nào, bạn gái anh ta không xinh bằng em, Mạc Thiếu Thiên nói thẳng, Thanh Dâng, ồ, em cũng thích cách anh Thiếu Thiên nói thẳng, Mơ Green, đóng ngoặc đơn, nghe được câu này, Lâm Tử Lam, phù, một tiếng bật cười. Có thể khen bạn gái không ngượng miệng vậy sao, trên thế giới này chắc cũng chỉ có Mạc Thiếu Thiên có thể nói ra những lời này. Chỉ một câu nói chọc Lâm Tử Lam vui, cô nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên, khiêm tốn một chút. Anh đây là nói thật tại sao lại phải khiêm tốn? Mạc Thiếu Thiên phách lối nói, bà xã của mình xinh đẹp, Mạc Thiếu Thiên đương nhiên là muốn khoe khoang. Lâm Tử Lam nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, sao vậy? Lâm tiểu thư, chẳng lẽ em không cảm thấy thế sao? Lâm Tử Lam có thể lắc đầu sao? Lâm Tử Lam cũng như vậy, cũng tương đẳng với người hay tự kỳ tự yêu bản thân, làm sao sẽ lắc đầu, vì vậy, Lâm Tử Lam hướng về phía Mạc Thiếu Thiên cười, gật đầu một cái. Cho nên, cách Lục Tử Thịnh xa một chút, Mạc Thiếu Thiên nói, sắc mặt của Mạc Thiếu Thiên tuyệt đối so với lật sách còn nhanh hơn. Lâm Tử Lam ngây cả người, ngay sau đó nhìn Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, Mạc Thiếu Thiên, em có thể lý giải là anh đang ghen sao? Mạc Thiếu Thiên, gocchuyenaudio.com, nhìn Lâm Tử Lam, chợt nhíu mày, có thể chỉ cần em cách xa anh ta một chút. Ý của Mạc Thiếu Thiên là chỉ cần cô cách xa anh ta một chút, lý giải kiểu gì đều được. Lâm Tử Lam phát hiện cùng nói chuyện với Mạc Thiếu Thiên, nhất định phải có đủ cái chứa đựng sự tức giận, nếu không tức chết cô. Lâm Tử Lam nhìn anh, Mạc tiên sinh, phương thức anh ghen, thật đúng là đặc biệt. Lâm Tử Lam như có điều suy nghĩ nói. Nghe thế, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, vốn là lười biếng tựa vào ghế, nhưng nghe Lâm Tử Lam nói thế, nhất thời, trong mắt của anh thoáng qua một tia sáng. Anh ngồi dậy, lại gần Lâm Tử Lam, thật ra thì còn có phương thức đặc biệt hơn, em cần thử một chút phải không? Lâm Tử Lam lái xe, nhất thời trước không hiểu ý Mạc Thiếu Thiên, hoặc là cô không thấy trong ánh mắt kia của Mạc Thiếu Thiên có điều khác biệt. Cô hỏi thẳng, phương thức gì? Lời vừa nói ra xong, Lâm Tử Lam nhất thời ngây ngần cả người. Bàn tay Mạc Thiếu Thiên, đưa thẳng tới trên người Lâm Tử Lam sờ soạng, vị trí là, bộ ngực của Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam cả kinh, Mạc Thiếu Thiên, anh làm gì đấy? Anh đang ghen, cho nên, bình thường anh ghen, đặc biệt thích làm chuyện như vậy. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam rằng giặc nói, biến thái, Lâm Tử Lam tức giận mắng, còn có thể biến thái hơn đấy. Nói xong, tay Mạc Thiếu Thiên mở cúc áo của cô trực tiếp đưa tay vào trong áo cô chạm tới áo lót Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên linh động khéo léo dò xét bên trong, chạm vào da thịt Lâm Tử Lam. Tại bộ ngực của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve, bộ ngực là một trong những nơi mẫn cảm nhất của phụ nữ, Mạc Thiếu Thiên cứ như vậy duỗi tay một cái đi vào, Lâm Tử Lam cả kinh thiếu chút nữa mất hồn, Mạc Thiếu Thiên. Cô kinh hô một tiếng, Mạc Thiếu Thiên hài hước cười, vẻ mặt yêu nghiệt anh đây. Đem tay anh lấy ra, em đang lái xe, Lâm Tử Lam nói gần từng chữ, cô lái xe như vậy, khó bảo toàn sẽ không có người từ ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh này a a. Cô cũng không muốn mặt mình ở trang đầu đâu. Hơn nữa còn là tin tức như vậy, Lâm Tử Lam nhất định sẽ điên mất, Mạc Thiếu Thiên, anh nhất định phải kích thích như vậy sao? Lâm Tử Lam muốn điên rồi, em lái xe là việc của em, anh không có làm trễ nãy em à? Mạc Thiếu Thiên vô cùng vô sỉ nói, nét mặt kia thật đang cần ăn đòn. Lâm Tử Lam, đối mặt với trình độ vô sỉ của Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thật không biết nên nói gì. Lúc này, tay của Mạc Thiếu Thiên càng lúc càng lớn mật trực tiếp trêu chọc ngay vào trung tâm. Lâm Tử Lam run rẩy, không biết làm sao, hiện tại đang lái xe, lại không thể không chú ý. Lâm Tử Lam thật muốn điên rồi, Mạc Thiếu Thiên, em đang lái xe, đừng làm rộn. Lâm Tử Lam nói, giờ khóc giờ cười, Mạc Thiếu Thiên làm như vậy, cô rất dễ phân tâm, hơn nữa, đầu óc cô bây giờ đang loạn rồi đây. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô khóe miệng mang theo nụ cười, vậy em kêu một tiếng Thiếu Thiên ca ca, anh liền buông tay. Mạc Thiếu Thiên nói, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Lâm Tử Lam, tâm tình anh rất tốt. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, bộ dáng kia không đạt được mục đích thề, không bỏ qua. Vì vậy, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, bất chấp. Thiếu Thiên ca ca, Lâm Tử Lam cứng ngắc kêu một tiếng, một lòng nghĩ Mạc Thiếu Thiên mau mau đem cái tay ma chảo kia ra. Mạc Thiếu Thiên nghe vậy, cau mày, Lâm Tiểu Thư, em có thể dịu dàng một chút không? Dịu dàng, còn phải dịu dàng, tốt, vậy thì dịu dàng, hiện tại. gocchuyenaudio.com, em nhìn anh, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó từ từ mở miệng, Thiếu Thiên ca ca. Một tiếng này, giọng nói của Lâm Tử Lam rất nhẹ, rất dịu dàng. Vốn là, Mạc Thiếu Thiên chỉ muốn trêu chọc Lâm Tử Lam, nhưng không ngờ nghe một tiếng này, làm cho anh ngây ngần cả người. Vốn là giọng nói của Lâm Tử Lam rất dễ nghe, vậy mà vừa gọi như vậy, Mạc Thiếu Thiên khốn đốn, cảm giác giống như là có vật gì đó phất nhẹ trong lòng, ngứa một chút. Mạc Thiếu Thiên hình như có thể tưởng tượng dáng vẻ Lâm Tử Lam đứng trước mặt anh, nháy mắt với anh, dịu dàng kêu anh một tiếng Thiếu Thiên ca ca. Còn không buông tay, Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi. Mạc Thiếu Thiên lúc này mới hồi hồn, nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng nhếch lên mang sự hài lòng, không sai là giọng nói như vậy, chỉ là lần sau nên kết hợp với vẻ mặt thì tốt hơn. Mạc Thiếu Thiên hài hước nói xong tay của anh ở trên ngực của Lâm Tử Lam cố ý mè nheo rời xuống một chút rồi sau đó lưu luyến lấy ra. Lâm Tiểu Thư cảm giác rất tốt, Mạc Thiếu Thiên khen ngợi nói. Nghe Mạc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam trong lúc lơ đãng, khuôn mặt trắng nõn chẳng mấy chốc đỏ ửng. Mạc Thiếu Thiên, anh chờ đấy. Lâm Tử Lam oán hận mà nghĩ. Chỉ là cũng may Mạc Thiếu Thiên lấy tay ra, Lâm Tử Lam thả lỏng rất nhiều, cũng tập trung tinh thần lái xe. Áo, Lâm Tử Lam cắn răng nói. Lần này Mạc Thiếu Thiên cũng không có nói gì, mà là ngoan ngoãn chỉnh sửa áo cho Lâm Tử Lam, mờ u bàn tay cứ không ngừng cọ vào ngực Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam thật hoài nghi, Mạc Thiếu Thiên có phải là cố ý hay không? Thanh dâng, chẳng nhẽ ảnh vô ý, ảnh mà vô ý, em thề, em ra đường nhặt được tiền à? Mơ Green, đóng ngoặc đơn, sau khi sửa sang xong, Mạc Thiếu Thiên mới lười biếng ngồi xuống. Mạc Thiếu Thiên, anh không cần mạng sống, nhưng em cần, anh có biết như vậy rất dễ gây phân tâm hay không? Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, giọng nói mang theo sự dạy dỗ. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, ai nói? Vậy là em không đủ tập trung tinh thần. Mạc Thiếu Thiên nói, anh như vậy, ai có thể tập trung tinh thần được đây? Lâm Tử Lam nói, Lâm Tiểu Thư, em không tập trung được tinh thần, nói rõ là em có cảm giác, đó là ý chí của em không đủ kiên định. Mạc Thiếu Thiên nói nhảm, ai có thể ở lúc đó mà tập trung tinh thần được? Lâm Tử Lam nói, đó là do em kiến thức nông cạn, em không có nghe nói sao. Trước có một người đàn ông, vừa lái xe, vừa đánh máy bay, người ta còn không xảy ra chuyện gì, cho nên, Lâm Tiểu Thư, chút chuyện này cũng không chịu nổi, chỉ có thể nói là ý chí của em quá kém. Mạc Thiếu Thiên nói, chắc là mang nghĩa ám chỉ, làm việc ở trên xe. Đánh máy bay, Lâm Tử Lam đổ mồ hôi, người nào xấu xa như vậy à, đây cũng quá kích thích đi, chỉ Lâm Tử Lam nghĩ thật có hạng người như vậy sao? Anh nghe ai nói, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, một người ở thành phố A từng ở thành phố truyền khắp tin này Mạc Thiếu Thiên nói đến cái này, mặt mày hớn hở. Lâm Tử Lam hé mắt xem anh nói say sưa ngon lành như vậy, em còn tưởng rằng là Mạc Đại Tổng anh cơ. Lâm Tử Lam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Anh nào có thể xấu xa như vậy, Mạc Thiếu Thiên nói, anh từ trước tới giờ đều cùng phụ nữ, làm việc ở trên giường, ở trên xe chưa từng có, huống chi chơi, những thứ kích thích này, Mạc Thiếu Thiên mới không làm. Nếu không phải anh cũng đâu có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Lâm Tử Lam nói, nghe Lâm Tử Lam nói thế. Gocchuyenaudio.com, Mạc Thiếu Thiên chợt nhướng mày, trong mắt thoáng qua tia sáng, gò má hoàn mỹ như điêu khắc hiện ra cái bóng, anh từ từ nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, thật ra thì anh thật muốn thử một chút không bằng, dưới sự phối hợp của Lâm Tiểu Thư. Cách chương.